Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 1924, trở về Thự Quang Thành. Không biết tự lượng sức mình, nhìn thấy Dương Phong trước tiên hướng công kích mình, Vương Năm trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực khẽ động, ngưng tụ thành một cái quang thuẫn, ngăn tại hắn trước người. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, quang thuẫn lập tức vỡ vụn, tinh thần châu mang theo lực lượng kinh khủng, tại Vương Năm ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hung hăng đụng vào Vương Năm thân thể bên trên, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, lập tức đem Vương Năm trọng thương, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc kiếm quang như thiểm điện từ Dương Phong đan điền ở trong bắn ra, chui vào đến Vương Năm đầu bên trong, một cỗ hấp lực cường đại, điên cuồng hấp thu Vương Năm máu tươi, khiến cho trở thành phệ huyết kiếm tiến hóa tư lương. Theo Vương Năm máu tươi bị hấp thu hết sạch, phệ huyết kiếm bên trên huyết sắc quang mang lập tức sáng rõ, theo sau tiến nhập đến phệ huyết kiếm bản thể bên trong, tản ra một tầng nhàn nhạt hồng sắc quang vựng. Cùng lúc đó, Vương Nam linh hồn bị một cỗ cường đại hấp lực kéo lên đến, tiến vào phệ huyết kiếm bên trong, bị phệ huyết kiếm khí linh thôn phệ, trở thành khí linh tiến hóa tư lương. Phệ huyết kiếm tiến hóa đến trung phẩm linh khí, sức mạnh tăng lên gấp mấy lần, lực chiến đấu của ta lại tăng lên không ít. Nhìn thấy phệ huyết kiếm tiến hóa, Dương Phong ý cười đầy mặt nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong liền đem Vương Năm trên người không gian giới chỉ thu lại, tiếp tục đề thăng Lưu Kiến Hoa chờ đội thân vệ thực lực tu vi cùng sức chiến đấu. Vương Năm mấy ngày không về, để Thự Quang Thành Vương gia nóng vội không thôi, lập tức phái ra thám tử đi âm khoáng thạch mạch xem xét tình huống. Bị đội thân vệ bắt lấy, đưa vào đến quặng mỏ bên trong, khai thác âm thạch, thấy tình cảnh này, Dương Phong lập tức liền biết âm khoáng thạch mạch tin tức rất nhanh liền sẽ truyền tới. Thự Quang Thành rất nhiều cường giả đều sẽ đem sự chú ý vùi đầu vào âm khoáng thạch mạch bên trong. Thế là liền tự mình thi triển bí pháp, phá hoại tính khai thác âm thạch, tại ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong, đem âm thạch khai thác hơn phân nửa. Theo Dương Phong phá hoại tính khai thác, âm khoáng thạch mạch ở trong nguyên một đám quặng mỏ toàn bộ sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Mong muốn một lần nữa khai thác cực kỳ tốn thời gian cố sức, điên cuồng khai thác ước chừng 2.000 vạn âm thạch. Dương Phong nhìn thoáng qua hóa thành phế tích âm khoáng thạch mạch, mỉm cười, mang theo đội thân vệ và mấy ngàn thợ mỏ rời đi âm khoáng thạch mạch, hướng Thự Quang Thành phương hướng trở về mà đi. Ông, Dương Phong một đoàn người vừa rời đi âm khoáng thạch mạch khoảng cách mấy trăm dặm. Một hồi chói tai tiếng xé gió, liền từ xa mà đến gần mà đến, chỉ thấy được một mảng lớn mây đen, từ phương xa cấp tốc phiêu tới, phệ huyết muỗi, nhìn về phía trước lít nha lít nhít, giống như mây đen đồng dạng phệ huyết muỗi. Dương Phong sắc mặt biến hóa, nhỏ giọng lầm bầm nói, phệ huyết muỗi là ánh dạng Đông Bình Nguyên thượng nhân tương tự không nguyện ý nhất đụng tới âm thú một trong. Phệ huyết muỗi một cái thực lực không mạnh, vẻn vẹn tương đương với nhân tộc đại tông sư cường giả, nhưng phệ huyết muỗi bình thường đều là quần thể xuất động, một lần xuất động chính là hàng ngàn hàng vạn thậm chí mấy chục vạn. Đặc biệt cái nguy hiểm, Dương Phong một đoàn người phía trước phệ huyết muỗi khoảng chừng hơn mấy chục vạn. Coi như Dương Phong có thể đánh giết hư đan cảnh cường giả, đối mặt mấy chục vạn phệ huyết muỗi cũng không có nắm chắc tất thắng. Suy cho cùng, phệ huyết muỗi thực lực mặc dù chỉ tương đương với nhân tộc đại tông sư võ giả, nhưng hắn trên người đuôi châm lại có thể đâm rách kim đan cảnh tu sĩ vòng phòng hộ. hung ác vô cùng. Dương Phong nhưng không muốn bị mấy chục vạn đuôi trận tề xà trở thành một cái gai vị. Phệ huyết muỗi, thật nhiều phệ huyết muỗi, chúng ta xong đời. Mấy chục vạn phệ huyết muỗi, chạy mau a, chúng ta thế nào lại gặp phệ huyết muỗi, đây cũng quá xui xẻo đi. Ngoặc kép, nhìn xem cấp tốc đến gần phệ huyết muỗi, mấy ngàn tên thợ mỏ nhao nhao sắc mặt đại biến, lớn tiếng gọi hô lên, một số người càng là trực tiếp rời đi đội ngũ, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Theo một bộ phận người bỏ chạy, những người khác nhìn thấy Dương Phong không có ngăn lại, lập tức chạy tứ tán, hướng phương xa chạy như điên. Trong chốc lát, tại chỗ liền chỉ còn lại Dương Phong cùng hơn trăm tên đội thân vệ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thầm than một tiếng, vung tay lên, một cái màu bạc linh khí phi thuyền xuất hiện tại Dương Phong trước người, tản ra sáng chói ngân quang. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, nhảy đến ngân sắc phi thuyền bên trên, hướng về phía Lưu Kiến Hoa chờ đội thân vệ thành viên nói ra. Các ngươi tất cả lên đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Kiến Hoa đám người không có chần chờ chút nào cùng do dự. Nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, bay vào đến ngân sắc phi thuyền bên trên, làm tất cả mọi người tại bên trên phi thuyền đằng sau. Dương Phong thể nội pháp lực khẽ động, ngân sắc phi thuyền liền hóa thành một đạo ngân quang, hướng Thự Quang Thành phương hướng mau chóng đuổi theo, không thấy tung tích. Lúc này, cao to mấy chục vạn phệ huyết muỗi ngửi thấy những cái kia thợ mỏ tản mát ra mùi, lập tức phân tán ra đến, hóa thành từng đoàn tiểu đóa mây đen, hướng mấy ngàn thợ mỏ đuổi tới. Không tốt, một tên thợ mỏ cảm nhận được phía sau truyền đến tiếng xé gió, quay đầu hướng phía sau xem xét, chỉ thấy được một mảng lớn phệ huyết muỗi đập vào mặt. Sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng thôi động thể nội cương khí, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Chỉ là, hắn thân hình vừa động, từng cái phệ huyết muỗi liền bổ nhào vào hắn trên người, đem hắn bên ngoài cơ thể cương khí bảo kê thôn phệ, nằm ngoài hắn trên người, đem hắn trên người huyết dịch hút sạch, trở thành một bộ khô quắt thi thể, đem cái kia thợ mỏ trên người máu tươi hút không còn một mống về sau. Phệ huyết muỗi liền cất cánh, hướng khác một cái thợ mỏ đuổi tới. Không lâu sau đó, mấy ngàn tên thợ mỏ không một người đào thoát, toàn bộ bị phệ huyết muỗi truy bên trên hút sạch máu tươi. Giống, giống, giống, nương theo lấy một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, một cái dương cánh chừng hơn 10 trượng cực lớn sau hắc ưng xuất hiện tại Dương Phong tầm mắt bên trong, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp hướng ngân sắc phi thuyền nhào tới. Muốn chết. Nhìn xem cấp tốc đến gần hắc ưng, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Tâm niệm vừa động, đã tiến hóa làm trung phẩm linh khí phệ huyết kiếm lập tức hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, hướng hắc ưng trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt phệ huyết kiếm công kích, hắc ưng quơ móng vuốt sắc bén, hướng phệ huyết kiếm bên trên chộp tới, một bộ mong muốn đem phệ huyết kiếm bẻ vụn bộ dáng. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm ở trong, phệ huyết kiếm bên trên huyết quang lóe lên, hắc ưng móng vuốt sắc bén bị chém xuống, thân thể bị phệ huyết kiếm chém làm hai đoạn, một cỗ ân máu đỏ tươi hóa thành một đạo tơ máu tiến vào phệ huyết kiếm bên trong, trở thành phệ huyết kiếm tiến hóa tư lương. Tiếp xuống hành trình, Dương Phong liên tục chém giết mấy chục cái âm thú, mới thuận lợi đi tới Thự Quang Thành ngoài 10 dặm, lái ngân sắc phi thuyền hạ xuống tới, đi bộ trở về Thự Quang Thành ở trong. Dương Phong một đoàn người một trở về Thự Quang Thành, Mãnh Hổ Bang cùng Cự Tượng giúp thám tử, liền ngay đầu tiên liền Dương Phong trở về tin tức báo lên đi lên. để Mãnh Hổ Bang cùng Cự Tượng giúp cao tầng biết được. Cũng duy trì bày ra cao tầng hội nghị, thương nghị cách đối phó. Hắc Lang Bang tổng bộ trang viên, một gian rộng rãi sáng tỏ phòng họp bên trong. Dương Phong ngồi tại chủ vị thượng, Hạ Phương Thạch Vũ lớn tiếng báo cáo. Bang chủ, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này. Mãnh Hổ Bang cùng Cự Tượng giúp liên hợp lại, không ngừng chèn ép chúng ta Hắc Lang Bang, cũng xâm nhập chúng ta Hắc Lang Bang địa bàn, làm chúng ta Hắc Lang Bang địa bàn héo rút 2/3. Chỉ còn lại 1/3, nhân viên cũng hao tổn không ít. Nghe được Thạch Vũ lời nói, Dương Phong nhíu mày, ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Mãnh Hổ Bang cùng Cự Tượng giúp vậy mà liên thủ đối với giao chúng ta Hắc Lang Bang. Thật là không biết chữ chết là thế nào viết. Ta hôm nay liền dẫn người san bằng Mãnh Hổ Bang cùng Cự Tượng giúp. Nhất thống Thự Quang Thành ngoại thành. Để chúng ta Hắc Lang Bang trở thành Thự Quang Thành ngoại thành duy nhất một bang phái. Cái này đi qua 2 tháng bên trong. Dương Phong thực lực tăng lên rất nhiều. Có nắm chắc tại kim đan cảnh cường giả thủ hạ đào tẩu. Giữ được tính mạng, bởi vậy Dương Phong không cần tiếp tục bảo trì thấp giọng. Có thể cao giọng một điểm, cũng thuận thế tiến vào phủ thành chủ tầm mắt bên trong. Thu hồi Thự Quang Thành nội thành quyền lợi. Đồng thời, Lưu Kiến Hoa cầm đầu đội thân vệ toàn bộ đều tấn thăng làm thiên nhân cảnh tu vi thực. Tại bố trí xuống thất tinh kiếm trận đằng sau, càng là có thể lực địch thần thông cảnh tu sĩ, hoàn toàn có thể trấn áp Thự Quang Thành bên ngoài thành. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị động Mãnh Hổ Bang cùng Cự Tượng giúp động thủ. Thống nhất Thự Quang Thành ngoại thành, Lưu Kiến Hoa, ngươi mang theo đội thân vệ đi một chuyến, đem Mãnh Hổ Bang tổng bộ cho ta đạp bằng. Nói xong, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía dưới Lưu Kiến Hoa trên người. Ngữ tức giận bình thản nói ra. Bang chủ đại nhân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Kiến Hoa lập tức đứng dậy lớn tiếng bảo đảm nói. Trong mắt chớp động lên tự tin mãnh liệt chi sắc. Rất tốt, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Nhận được Lưu Kiến Hoa cam đoan, Dương Phong ý cười đầy mặt nói ra. Nói xong, Dương Phong liền để Lưu Kiến Hoa mang theo đội thân vệ đi Mãnh Hổ Bang tổng bộ trang viên. Chính mình thì một người đi Cự Tượng giúp tổng bộ trang viên. Chuẩn bị bằng vào sức một mình, đem Cự Tượng giúp tổng bộ cho tiêu diệt. Địch tập, địch tập, địch tập. Làm Dương Phong xuất hiện tại Cự Tượng giúp tổng bộ trang viên cửa chính thời điểm. Trang viên cửa chính thủ vệ lập tức lớn tiếng gào lên. Cũng liền vội vàng xoay người hướng trang viên nơi sâu xa chạy đi. Căn bản không dám cùng Dương Phong chiến đấu. Nhìn thấy Cự Tượng giúp thủ vệ động tác, Dương Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu. Không có xuất thủ đem xử lý, mà là chậm rãi tiến vào Cự Tượng giúp tổng bộ trong trang viên. Chờ đợi Cự Tượng bang bang chủ dễ dàng khải đến. Dương Phong, người cũng dám một cái để đến đây chúng ta Cự Tượng giúp tổng bộ. Thật là một chút cũng không có đem chúng ta Cự Tượng giúp để ở trong mắt. Chẳng lẽ người liền không sợ chết tại chúng ta Cự Tượng giúp tổng bộ sao? Nhìn xem một thân một mình đến đây Dương Phong. Cự Tượng bang bang chủ dễ dàng khải trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác, sắc mặt không đổi lớn tiếng chất vấn. Ta nếu dám một người đến các ngươi Cự Tượng giúp, ắt có niềm tin một người bình ngươi các ngươi Cự Tượng giúp. Nghe được dễ dàng khải lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Trong giọng nói tràn đầy tự tin mãnh liệt. Giống như Cự Tượng giúp là gà đất chó sành đồng dạng. Dương Phong loại thái độ này, để Cự Tượng giúp đỡ chúng khuôn mặt bên trên hiện đầy vẻ phẫn nộ. Trong mắt ứa ra hỏa, nếu như không phải dễ dàng khải còn không có hạ mệnh lệnh. Nói không chừng đã sớm một loạt mà lên. http://www.sop.com.xt 90316/24031749. HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.